Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 166, người Hán sự phẫn nộ. Đồng, nội viện Hoàng Cung, Long Cổ Long Trung cùng vang lên, Vương Dung bị bắt hạ ngục tin tức truyền ra, Lâm Triều còn chưa có bắt đầu, một tên tóc trắng bệch lão thần liền xuất hiện ở trong nội cung. Của hắn râu tóc đều dựng, cả người run, đầy mặt bi phẫn, một bông hoa bạch đầu bạc một hồi lại một hồi dùng sức đụng phải Long Cổ Long Trung. Đụng phải máu tươi đều chảy ra, vọng nghị triều đình, triều đại chưa từng tiền lệ. Bệ hạ, ngươi đây là muốn thủ mở tiền lệ, bởi vì nói hoạch tội sao? Già ngự sử gì tham một hồi lại một cái va chạm Long Cổ Long Trung. Biểu hiện xúc động phẫn nộ cực kỳ, làm như tiền triều cựu thần, tiên đế thời gian ngự sử, gì tham trung thành tuyệt đối, thiết diện thẳng thắn can gián, từng thu được tiên đế chống cự đan thư thiết khoán. Chỉ là tuổi tác đã cao, bây giờ đã qua 70, mới từ quan trở lại, 30 năm không nghe thấy triều chính sự tình, không nghĩ tới lại ra chuyện như vậy. Nghe được Vương Xung sự tình, già ngự sử xúc động phẫn nộ cực kỳ, cơ hồ là ở nhận được tin tức chớp mắt, mệnh lệnh nhi nữ chuẩn bị triều phục, cầm tiên đế đan thư thiết khoán, mở cửa thành ra, thẳng đến cung vua, triều đại lập quốc 200 năm, chưa từng việc này, bệ hạ như vì chuyện này mà trị tội, hẳn là hôn quân a. Ngoặc kép. Vương Xung đưa tới xung kích hoàn toàn không chỉ như thế. Làm buổi sáng hồng trung vang lên, văn võ bá quan bước chân vội vã, mãnh liệt mà vào, thần Trương Á Côn, xin mời bệ hạ thả Vương Xung. Cơ hồ là vào điện chớp mắt, một tên đại thần bịch một tiếng tầng tầng ngã quỳ trên mặt đất. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thần Lục Lâm. Xin mời bệ hạ thả Vương Xung. Thần Hứa Hán Vũ, xin mời bệ hạ thả Vương Xung. Thần cháu Thái Giáp, xin mời bệ hạ thả Vương Xung. Thần Cổ Cùng, xin mời bệ hạ thả Vương Xung. Ngoặc kép, từng cái đại thần sắc mặt trầm trọng, biểu hiện xúc động phẫn nộ cực kỳ. Trương Á Côn, Lục Lâm, Hứa Hán Vũ, các ngươi muốn làm gì? Tình cảnh này, nhìn ra Tiêu Hòa đám người trố mắt ngoác mồm, mỗi một người đều sợ ngây người, nhưng mà Tiêu Hòa lời nói vừa dứt, càng làm cho người ta giật mình sự tình phát sinh. Thần Thượng Quan tham gia Tiêu Hòa một bản, thần Lý Vân Lâm tham gia Lưu Vũ một bản, thần Trương Tùng tham gia Chu Quyết một bản, thần Lưu Phong tham gia Trương Quái một bản, ngoặc kép. Thần Chu Nhân tham gia đại tướng quân A Bất Tư một bản. Tùng tùng tùng, lần lượt từng bóng người mộc thung nặng như trọng quỳ xuống. Câu cuối cùng, kể cả là đại tướng quân A Bất Tư đều kinh ngạc đến ngây người. Phù hộ lớn triều đình trong chớp mắt yên lặng như tờ. Không biết tại sao, nhìn cái kia từng đôi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn mình ánh mắt phẫn nộ. Tiêu Hòa đám người ẩn ẩn rõ ràng cái gì, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Bài xích, mãnh liệt bài xích, lần thứ nhất, Tiêu Hòa cảm giác mình đám người trên thân bị đánh lên một loại nào đó nhãn mác. Lần thứ nhất, Tiêu Hòa nếm trải bị văn võ bá quan bài xích cảm giác. Vương Dung nói, người Hồ tự thành một đảng, những đại thần này nguyên bản là không tin. Thậm chí cảm thấy được không phản đối. Thế nhưng này một sao? Nhiều như vậy người Hồ đại tướng ký một lá thư. Vương Dung nói nơi nào có nửa một chút lầm lỗi. Cao Tiên Chi là Tân La người. Phù Mông Linh xem xét là người Khương. Ca Thư Hàn là Đột Kỵ Thi người. A Bất Tư là Cùng La người. An Tư Thuận là người Đột Quyết. Thế nhưng lần này, vì đối phó Vương Dung, những này không giống người Hồ lại có thể không hẹn mà cùng liên thủ lại. Sở hữu Hán thần đô bị chọc giận, mà khi Vương Xung ở Lê Dân lúc bị vồ vào thiên lao thời điểm, loại này phẫn nộ càng bị làm tức giận đến đỉnh điểm. Người Hồ tự thành một đảng. Cái này còn phải nói sao? Vương Sung sổ con, mọi người vốn đang cảm thấy không phản đối. Thế nhưng hiện tại, còn ai dám nghĩ như vậy? Đáng hận nhất chính là Tiêu Hòa đám người. Thân là ngự sử đại phu, lại giúp người ngoài nói chuyện. Bên ngoài tặc tất nhiên đáng trách, nội tặc càng là có thể giết. Tiêu Hòa đám người cũng không biết, trên người bọn họ đã bị đánh lên dị tộc đánh dấu. Hiện tại ai giúp Hồ người nói chuyện, người đó là sở hữu Hán thần kẻ thù. Đại điện yên tĩnh, ngoại trừ Tiêu Hòa đám người và A Bất Tư chờ Hồ tướng. Sở hữu Hán thần không xu võ, toàn bộ quỳ không đi. Bệ hạ, Vương Sung chỉ là một cái 15 tuổi hài tử, có từng quyền ái quốc chi tâm. Nếu như bởi vì nói hoạch tội, đây chẳng phải là lạnh lẽo người trong thiên hạ tâm, mà xin mời bệ hạ minh giám. Đông, làm từ quốc công các vùng vị không thấp hơn cao tiên chi đám người đương triều quốc công quỳ xuống. Thời điểm, toàn bộ triều đình tâm tình nhất thời đạt tới cực điểm. Mấy câu này không ngừng đại diện cho từ quốc công, cũng đại diện cho ngày hôm nay quỳ ở đây triều thần trong lòng chân chính ý nghĩ. Toàn bộ triều đình yên tĩnh mà chết. Vương Tuyên đứng ở trong đám người, nhìn tình cảnh này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sung Nhi, ngươi thấy được sao? Vương Tuyên sâu trong nội tâm, vốn đang cảm thấy Vương Sung không có nghe tự mình khuyên, không nên viết cái kia sổ con. Thế nhưng thời khắc này, Vương Tuyên cảm thấy Vương Sung làm như thế là đúng. Cùng ngày lâm triều, làm 8 phần 10 trở lên văn võ quan chức quỳ xuống thay Vương Sung cầu xin. Tin tức truyền ra, chấn động triều chính. Vương gia, thả ta ra, thả ta ra. Làm tiểu ca Vương Sung bị bắt, nhốt vào thiên lao, tin tức truyền đến. Vương gia tiểu muội giận không nhịn nổi. 4 tên hộ vệ, 8 cái nô bộc, 6 tên nha hoàn, hết thảy kiềm chế nàng không được. Một tên hộ vệ bị đột nhiên quăng bay ra đi, tầng tầng đụng phải trên tường, liền tường đều sụp đổ. Vương tiểu giao trời sinh thần lực, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng. Thả ta tiến cung đi, lại dám bắt ta tiểu ca, ta muốn giết cái kia chó hoàng đế. Vương gia tiểu muội gào thét không ngớt. Tiểu thư, không được, câu nói như thế này tuyệt đối không thể nói. Câu nói như thế này nếu là bị cái khác người nghe được, là muốn sát thủ. Ngoặc kép, sở hữu hộ vệ, hoàn, nô bộc đều bị mấy câu này sợ đến mặt tái mét. Câu nói như thế này cũng là có thể tùy tiện nói sao? Nếu là truyền đi, vương gia chỉ sợ sẽ là xét nhà tội lớn. Lập tức 6, 7 con bàn tay dồn dập che hướng về phía vương gia tiểu muội miệng. Mà càng nhiều hộ vệ dâng lên trên, đem chính mình tiểu muội bao bọc vây quanh, dùng sức đè lại. Khoảng cách Vương tiểu giao chỗ không xa, Vương phu nhân an vị ở một tấm trên ghế thái sư. Thường ngày nếu như nghe được Vương gia tiểu muội nói ra này lật coi trời bằng vung đến, đã sớm một cái tát đi qua. Bất quá bây giờ, Vương phu nhân ngồi ở chỗ đó nhưng là không nhúc nhích, chỉ là yên lặng rơi lệ. Vương phu nhân là nhìn Vương Sung bị bắt đi, bắt đầu từ lúc đó, nàng liền giọt nước không vào. Lão gia tử nơi đó phái người đi qua sao? Vương phu nhân đột nhiên hỏi. Đi qua, tứ phương quán đại môn đóng chặt, bây giờ căn bản không vào được. Bị hỏi hộ vệ đạo, cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm cực kỳ. Lập tức, vương phu nhân trong mắt xẹt qua một vệt tuyệt vọng vẻ mặt. Nàng một cái phụ đạo nhân ra, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể hy vọng công công. Thế nhưng tứ phương quán không biết tại sao, trong chớp mắt đại môn đóng chặt, liền đại ca Vương Tuyên cũng không vào được. Vương phu nhân không biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện như vậy, nàng duy vừa nghĩ tới có thể cứu Vương Sung chính là công công. Nếu như ngay cả công công cũng không có cách nào, cái kia thật sự liền không biết nên làm thế nào cho phải. Cảm thấy tuyệt vọng hơn xa vương phu nhân một cái. Làm sao bây giờ? Chuyện này có muốn hay không thông báo thiếu gia sư phụ? Góc phòng bên trong, Thân Hải nhớ tới Tả Đế lão nhân. Không có tác dụng, đây là triều chính trên sự tình. Hơn nữa võ công của hắn đã bị phế. Vẫn là không cần quấy rối hắn. Thân Hải đề nghị bị Mạnh Long không chút do dự cự tuyệt. Hắn cũng nghĩ cứu thiếu gia, thế nhưng này căn bản không phải cái biện pháp. Mà cùng lúc đó, ngoặt cửa lớn, vương gia hậu hoa viên bên trong, một tên áo bào cho trung niên nam tử chú đứng thẳng. Phát sinh một tiếng thật dài thở dài, Lý Chu Tâm là Vương Sung bỏ ra 5.000 lạng hoàng kim thuê trở về. Hắn đã từng hứa hẹn quá, nhất định bảo đảm Vương Sung an toàn. Nhưng là sự tình này, thực tại thực vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm trù. Mà khoảng cách Lý Chu Tâm không xa tường viện bên trên. Cùng Vũ Lăng Hương ngồi xổm ở phía trên. Cúi đầu, yên lặng khế không nói gì. Xem ra tâm tình phi thường hạ. Bọn họ tuy rằng đỉnh đầu một hảo thủ. Thế nhưng chuyện như vậy, bọn họ cũng là bó tay toàn tập. Thành Tây dưới tàng cây hòe. Tô Chính Thần ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt để đó một tấm màu vàng bàn cờ. Từ Thiên Minh đợi đến trời tối, màu vàng bàn cờ đối với mặt, vẫn như cũ là trống rỗng. Tô Chính Thần vẫn không có đợi đến mình muốn chờ bóng người kia. Cộc cộc cộc, đột nhiên, một trận tiếng bước chân vội vã truyền đến. Lão Bộc Phương Hồng vội vội vàng vàng đi tới. Ở Tô Chính Thần bên người đưa lỗ tai lời nói nhỏ nhẹ. Vù, nghe được Phương Hồng nói, Tô Chính Thần khóe mắt giật một cái, cũng có chút đổi sắc mặt. Hô, phong thanh thổi qua, dưới tàng cây hòe yên tĩnh. Tô Chính Thần xếp bằng ở dưới tàng cây hòe, nhắm mắt lại, không nhúc nhích, lộ ra vẻ suy tư. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngày hôm nay ván này là hạ không được, không biết qua bao lâu. Tô Chính Thần trương ở chậm rãi mở mắt ra, đưa tay khẽ vỗ, thu thập trên bàn hắc bạch tử, bỏ vào hộp cờ, sau đó cầm lấy màu vàng bàn cờ, chậm rãi đi ra ngoài. Ra ra, người nhất định phải mau cứu đại ca ca a. Tô Chính Thần vừa đi mấy bước, một bóng người đột nhiên đánh tới, ôm lấy Tô Chính Thần mắt cá chân. Gào gào khóc lớn, Tô Chính Thần quay đầu lại, liếc mắt liền thấy nước mắt rưng rưng, ôm mình, nhỏ Kiên Kiên. Hắn luôn luôn là thích ăn đường, thế nhưng hiện tại, cái kia kẹo hồ lô đều bị hắn rơi trên mặt đất. Ném vào một bên, ngươi nghe được rồi, Tô Chính Thần nói. Phương Hồng âm thanh đã rất nhỏ, thế nhưng thay vào đó hài tử lỗ tai càng nhọn. Ra ra. Đại ca ca đã từng nói, ngươi rất lợi hại, ca ca không là người xấu, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Nhỏ Kiên Kiên gào gào khóc ròng nói. Tô Chính Thần lặng lẽ không nói, nhìn dưới thân nhỏ Kiên Kiên, chỉ là sâu sắc thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi rút ra chân của mình, biến mất ở trong bóng đêm. Bóng đêm không hề có làm cho cả kinh sư bầu không khí bình tĩnh lại. Trái lại càng phát sao động. Vương Sung bị bắt, đã vượt qua vương gia phạm trù, cũng vượt ra khỏi Vương Sung tấm kia tấu chương phạm trù. Người hồ đại tướng, phó đô hộ, đều hộ liên hợp kết tội, chỉ trích Vương Sung, cùng với Vương Sung bị giam vào thiên lao đưa tới phẫn nộ. Theo thời gian trôi qua, cũng không hữu bình hơi thở, mà là càng ngày càng rừng rực. Ngay ở cùng ngày tan chiều về sau, vô số chương sổ con hoa tuyết giống như dồn dập bay vào trong nội cung, yêu cầu phóng thích Vương Sung. Đây cũng không phải là Vương Sung chuyện của một cá nhân, mà là hồ hán ở giữa phong ba. Mà màn đêm về sau, theo vô số bồ câu đưa thư bay về phía bốn phương tám hướng, đương triều bên trong 8/10 trở lên hán thần quỳ xuống vì là Vương Sung cầu xin sự tình bộc lộ ra. này một làn sóng sự tình nhất thời ở biên thùy người Hồ bên trong đã dẫn phát càng kịch liệt phản ứng. Người Hán sự phẫn nộ không hề có để người Hồ thỏa hiệp, mà là đã dẫn phát người Hồ càng lớn phẫn nộ. Khốn nạn, bọn họ người Hán muốn làm cái gì? Thích Tây Đô hộ phủ bên trong, Phù Mông Linh xem xét Lôi Đình tức giận, cả vùng đều theo lửa giận của hắn ong ong chấn động. Bọn họ đau lòng, chúng ta liền không đau lòng sao? Chúng ta người Hồ thay đế quốc đẫm máu xa trường, chinh chiến biên thùy, nhưng phải bị một cái lời trẻ con răng nhỏ sỉ nhục. Người này không giết, không đủ để bình mối hận trong lòng của ta. Người đến, ta phải cho Thánh Hoàng trên một phong huyết thư. Người này nhất định phải chết. Liền nhìn bệ hạ là lựa chọn cái kia nhóc con miệng còn hôi sữa, vẫn là lựa chọn chúng ta những này người Hồ đại tướng. Ngoặc kép, An Tây Đô hộ phủ, Thích Tây Đô hộ phủ, An Bắc Đô hộ phủ, Đại Đấu Quân, còn có thật nhiều biên thùy địa phương. Người Hồ tấu trương như là hoa tuyết, bay về phía kinh sư. Lần này không chỉ là Cao Tiên Chi, Phù Mông Linh xem xét, Ca Thư Hàn, An Tư Thuận Nhất Lưu Trấn bên cạnh đại tướng, còn có hàng trăm hàng ngàn người Hồ tướng lĩnh. Hơn nữa cùng lần đầu tiên kết tội không giống, lần này tất cả mọi người tấu trương, toàn bộ đều là yêu cầu xử tử Vương Sung, chưa trừ diệt người này, không đủ để tướng sĩ trong lòng chi phẫn. Bệ hạ không giết người này, tất khiến cho ta chờ người Hồ tướng sĩ đau lòng. Ngoặc kép, đây là bên trong phụ người Hồ tướng lĩnh trong tấu trương xuất hiện nhất nhiều lần câu nói. 8/10 trở lên văn võ quan chức cùng tiến lên sách. Thay Vương Sung thượng tấu cầu xin. Chuyện này, cơ hồ chọc giận sở hữu Hồ tướng. Bọn họ hiện tại đã không phải là yêu cầu kết tội Vương gia cùng Vương Sung, mà là yêu cầu Vương Sung nhất định phải chết. Làm Hồ tướng yêu cầu xử tử Vương Sung tấu trương như là hoa tuyết bay đến kinh sư thời điểm, bọn họ sẽ không biết. Chuyện này đã khiến cho một cái thế lực chú ý. Hỗn trướng, thật sự coi này đại đường là sao? Của bọn họ thật sự coi này đại đường. Chỉ có bọn họ Ca Thư Hàn, Phù Mông Linh xem xét, Cao Tiên Chi sao? Tuyết lớn tràn ngập, lều trại san sát chân núi bên trên. Một tên người Hán võ tướng nhìn xong trong tay tin tức, hai hàng lông mày dựng thẳng, vỗ bàn đứng dậy, giận không nhịn nổi. PS, các bạn nhớ vote 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.